Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, đệ 1296 chương Giang Tinh Ngữ. Ngươi hảo, đôi mắt của ngươi, Ninh Hoan Tâm ngừng ở cửa, nâng lên con ngươi cẩn thận nhìn trong tiệm thiếu nữ. Thiếu nữ ăn mặc một cái châm dệt váy dài, một đầu tóc đẹp rơi rụng trên vai thượng. Nhất dẫn nhân chú mục chính là nàng cặp mắt kia. Nàng đôi mắt đặc biệt sáng ngời, đặc biệt thanh triệt mê người. Ta đôi mắt đã hảo, thiếu nữ hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Ta nhớ rõ ngươi thanh âm, ngươi trước kia thăm qua ta. Thiếu nữ trí nhớ cùng nàng thính lực giống nhau, thật sự đặc biệt hảo. Ân, ta đã tới rất nhiều lần, đại đa số nơi này đều là đóng cửa. Đúng rồi, lần trước có cái phi thường thân sĩ soái ca kêu bội cái, đó là ngươi bạn trai đi. Ninh Hoan Tâm chậm rãi đi đến, một bên nhìn trong tiệm đồ vật, một bên nhìn như lơ đãng hỏi thiếu nữ một câu. Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, thiếu nữ có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Hắn xác thật là ta bạn trai, chuẩn xác mà nói là ta vị hôn phu. Chúng ta tính toán năm nay mùa hè liền kết hôn. Kết hôn sau, ta sẽ cùng hắn cùng nhau xuất ngoại. Khả năng về sau đều sẽ không lại đã trở lại đối cái này địa phương, đối cái này tiểu điếm. Thiếu nữ đều thực luyến tiếc, nhưng là cùng mấy thứ này so sánh với, bội cái tự nhiên là càng quan trọng, phải không? Kia thật là chúc mừng các ngươi a. Ninh Hoan Tâm hướng về phía tiểu nữ mỉm cười một chút, lại lần nữa mở miệng nói, hiện tại chỉ có ngươi một người đang xem cửa hàng sao? Bội cái đâu? Hắn không ở a? Hắn, ai nói ta không ở? Trầm thấp dễ nghe tiếng nói ở Ninh Hoan Tâm phía sau vang lên. Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay người lại, liền thấy được phía sau cái kia cao lớn anh tuấn thân ảnh. Hôm nay bội cái xuyên một bộ màu xám tây trang, cả người ôn nhã lại trầm tĩnh. Hắn nháy màu lam nhạt con ngươi, ánh mắt thâm u nhìn Ninh Hoan Tâm, chỉ là liếc mắt một cái mà thôi. Ngay sau đó, hắn liền chuyển qua chính mình ánh mắt, vẻ mặt tôn nhu nhìn trong tiệm thiếu nữ. Tinh Ngữ, ngươi cảm mạo còn không có hảo, như thế nào liền một người lại đây? Ta đã không có việc gì, Giang Tinh Ngữ mỉm cười trả lời một câu. Từ nhỏ liền mù, bị người nhà vứt bỏ. Giang Tinh Ngữ thế giới là một mảnh hắc ám, chính là tại đây một mảnh đen nhánh, nàng không có nhụt chí, không có tuyệt vọng, nàng vẫn luôn đối nhân sinh, đối thế giới tràn ngập nhiệt tình, tràn ngập hy vọng. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, nàng được đến trời xanh yêu mến, nhận thức bội cái. Đến bây giờ Giang Tinh Ngữ còn nhớ rõ, chính mình lần đầu tiên gặp được bội cái là ở mấy năm trước, một cái phi thường yên tĩnh tốt đẹp đông đêm monster. Ngày đó nàng bởi vì một chút sự tình đóng cửa đã khuya, khả năng bởi vì thời tiết nguyên nhân, ngày đó toàn bộ đường đi bộ đều im ắng mà tất cả mọi người đều đóng cửa, cho nên đường bội cái sau khi xuất hiện, Giang Tinh Ngữ lập tức liền nghe được hắn tiếng bước chân. Cứ việc hắn đi được thực nhẹ thực nhẹ, khi đó nàng còn cái gì đều nhìn không thấy, nhìn không thấy trời xanh mây trắng, nhìn không thấy sáng tỏ ánh trăng, càng nhìn không thấy bội cái mặt, nhưng là nàng trước sau tin tưởng, đó là nàng nhân sinh bên trong đẹp nhất tình cờ gặp gỡ. Phục hồi tinh thần lại, Giang Tinh Ngữ mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Tiểu thư, ngươi muốn mua điểm cái gì sao? Có yêu thích ta có thể cho ngươi một cái rất lớn chiết khấu ta. Ninh Hoan Tâm há miệng thở dốc, đang muốn nói cái gì, Một bên bội cái đột nhiên đi tới Giang Tinh Ngữ bên người. Tinh Ngữ, ngươi mệt mỏi, ngươi đi phòng ngủ nghỉ ngơi một chút đi. Ta ở chỗ này giúp ngươi nhìn, cái này tiểu điếm bên trong còn có hai cái phòng nhỏ. Là toilet cùng tiểu phòng ngủ, đều là bội cái giúp Giang Tinh Ngữ cải tạo quá. Tuy rằng địa phương không lớn, nhưng là lại có thể cho nàng ngày thường hảo hảo ở chỗ này nghỉ ngơi. Hết chương.